bắt đầu đánh dấu quỳ hoa bảo điền. Ta đem nó ném. Tác giả, Sư Tử Tiểu Khai Khẩu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 17, giở lại trò cũ ta tương kế tựu kế. Từ Linh tùy tùng Ngô quản sự, đi tới trên đỉnh ngọn núi một tòa cung điện bên trong. Đinh trưởng giáo cùng hơn 10 người trưởng lão, vây tụ cùng nhau, gặp trưởng giáo chân nhân, còn có chư vị trưởng lão. Từ Linh cũng không biết bọn họ bãi cái gì nói chuyện. Đi tới cái vững vàng bắt đầu, nhìn phản ứng của đối phương. Từ Linh a Từ Linh, bản tọa trước thật đúng là nhìn sai ngươi. Đinh trưởng giáo cười to nói, đệ tử gần nhất ở tu hành phương diện có điều lĩnh ngộ. Thêm vào ở trong núi tản bộ lúc, ngẫu nhiên gặp một vị lão nhân nhà, trải qua hắn chỉ điểm. Vì lẽ đó đệ tử cảnh giới mới có thể như bay nâng lên. Từ Linh chuyển ra sư thúc tổ cái này bia đỡ. Đạn, quả nhiên, vừa nghe đến Từ Linh miêu tả, đinh trưởng giáo đám người sắc mặt cũng thay đổi. Nha, lão nhân ra, hắn trường ra sao? Một tên trưởng lão liền vội vàng hỏi. Từ Linh suy nghĩ một chút, đệ tử chỉ gặp qua một mặt, nhớ tới lão nhân ra người đồng nhan hạc phát, tóc trắng xóa, bước đi tựa như tung bay ở giữa không trung, dáng vẻ rất thần bí. Còn gì nữa không? Đinh trưởng giáo hỏi tới. Từ Linh lần này nghĩ đến rất lâu, lắc đầu nói, đệ tử thực sự không nghĩ tới, bởi vì có lượn lờ khói thuốc, đệ tử cũng chỉ là như ẩn như hiện nhìn thấy lão nhân ra kia dung mạo ra sao. Chỉ có lần này sao? Lại có một tên trưởng lão hỏi. Từ Linh một tiếng, cười khổ nói, đệ tử ngu dốt, thiên phú không đủ, lão nhân ra chỉ điểm mấy chiêu, đệ tử bỏ ra thời gian thật dài mới dần dần lĩnh ngộ lại đây. Đem hắn tức giận đến không được, còn nói gỗ mục cái gì treo ra, chấm ngoặc kép. Đinh trưởng giáo trong mắt lần thứ hai lập lòe ra quang đến, có một loại mi hoặc lực lượng, cặp mắt kia phảng phất là vực sâu hắc động, muốn đem Từ Linh cho kéo vào đi, giở lại trò cũ. Từ Linh âm thầm nở nụ cười, trước mình ở hóa thần cảnh, đinh trưởng giáo siêu hồn đều không làm gì được hắn, chớ đừng nói chi là hiện tại, hắn đã lên cấp đến luyện hư cảnh rồi. Liền, Từ Linh lần thứ hai tương kế tựu kế, ở bề ngoài ngơ ngơ ngác ngác, như là chúng rồi siêu hồn thuật, trên thực tế ở trong đầu nhanh chóng viện đoạn cố sự. Sẽ chờ đinh trưởng giáo cũ dích rồi. Đinh trưởng giáo lần thứ hai đem Từ Linh ký ức lật ra một cái. Quả nhiên, như Từ Linh nói như vậy, cái tên này ở trong núi tản bộ, vừa vặn gặp phải cái lão nhân ra. Sau khi cố sự, đinh trưởng giáo cũng quen thuộc. Đinh trưởng giáo cũng không phải hoài nghi Từ Linh nói dối. Bởi vì lần trước tìm tới hồn, hắn biết tiểu tử này thành thật cực kỳ. Nói tới đích tình báo, cùng chân thực trải qua cơ bản đối được. Sở dĩ lần thứ hai siêu hồn, chủ yếu là muốn nhớ sư thúc tổ dáng vẻ. Hắn nhìn chằm chằm sư thúc tổ dáng vẻ, tỉ mỉ, liên tục nhiều lần nhìn nhiều lần, đem đối phương ngũ quan khí chất đều ghi vào đáy lòng. Đinh trưởng giáo lúc này mới rút về siêu hồn thuật. Trưởng giáo, tình huống thế nào? Một tên trưởng lão liền vội vàng hỏi. Đinh trưởng giáo nhẹ nhàng thở ra một hơi, híp lại con mắt nói, xác thực không giả, là sư thúc tổ dạy hắn tu luyện. Chẳng trách tiểu tử này có thể đến trúc cơ cảnh. Trong điện mọi người hai mặt nhìn nhau. Một tư chất thường thường ngoại môn đệ tử, hơn nữa còn là ở sau núi Thủ Lăng, không tới một năm này liền tu luyện đến trúc cơ cảnh hậu kỳ, đây quả thật là khả nghi. Đinh trưởng giáo đẳng nhân không phải là không có đoán quá, Từ Linh là phe địch thế lực phái tới gián điệp, nằm vùng ở trong núi, muốn mưu đồ bất chính. Nhưng bọn họ vạn vạn không nghĩ tới, chân tướng dĩ nhiên là sư thúc tổ trong bóng tối giúp đỡ. Vậy cũng là Từ Linh chó ngáp phải ruồi chứ. Mọi người tìm sư thúc tổ, tìm gần một tháng, liền cái hình bóng cũng không tìm tới. Tiểu tử này ngược lại tốt, chờ ở sau núi cái kia chim không thèm ị địa phương, đi ra ngoài tán cái bước mà thôi, là có thể gặp phải sư thúc tổ. Ngươi nói khí này người không? Chỉ là tiện tay chỉ điểm một, hai, là có thể để một luyện khí cảnh sơ kỳ bình thường tiểu bối, ở ngăn ngắn thời gian mấy tháng, lên cấp đến trúc cơ cảnh hậu kỳ. Cõi đời này không có so với đây càng khuếch đại chuyện rồi. Đinh trưởng giáo để tay lên ngực tự hỏi, mình là không làm được đến mức này. Nếu như sư thúc tổ có thể xuất quan, chỉ điểm những kia thiên phú tốt hơn các đệ tử, chỗ tốt không thể tưởng tượng. Thậm chí, chỉ cần có ích, đinh trưởng giáo đồng ý để sư thúc tổ chỉ điểm mình. Hắn vây ở nguyên anh cảnh trung kỳ, đã một quãng thời gian rất dài rồi. Có thể một mực trước, hắn vẫn là toàn bộ Ngọc Đỉnh các tu vi cao nhất người. Không có chơi được chảy rất đúng tượng. Hắn chỉ có thể giáo người khác làm sao tiến bộ, lại không nhân giáo hắn làm sao tiến bộ. Hiện tại rốt cục phát ra cái sư thúc tổ. Đinh trưởng giáo cảm giác mình muốn thả quyết tâm bên trong đối với quyền lực tham lam. Chỉ có như vậy, hắn mới có thể đang tu luyện một đường. Có điều tiến triển, lần trước Huyền Dương kiếm phái, suýt chút nữa đem tông môn tiêu diệt, cũng đã cho đinh trưởng giáo lên một lễ khóa. Nếu như thực lực không đủ, không có thủ vệ quê hương năng lực, quyền lực nhiều hơn nữa, cũng là toi công. Sư thúc tổ chưa bao giờ theo đuổi quyền lực, thậm chí cũng không chịu xuống núi. Chỉ điểm tay một lần, liền để toàn bộ Ngọc Đỉnh các quỳ bái. Đây chính là khỏe mạnh lực a. Nghĩ tới đây, đinh trưởng giáo xem từ linh ánh mắt, đều trở nên phức tạp rất nhiều. Tiểu vương bát đản này, vận may thật tốt. Từ linh tựa hồ là mới vừa bị lục soát xong hồn, trên mặt còn một bộ mơ mơ màng màng dáng vẻ. Ồ, vừa nãy ta là làm sao vậy? Thật giống thất thần rồi hả? Từ linh gãi gãi đầu, có chút mờ mịt. Đinh trưởng giáo hít sâu một hơi, bình phục một hồi tâm tình. Nguyên bản hắn dự định để từ linh ăn trước cái vị đắng, lấy nhiễu loạn ngoại tân tội danh, định vị tội, để hắn đi quét tước phía trước núi một tháng vệ sinh. Hiện tại biết được, đối phương là sư thúc tổ duy nhất chỉ điểm trôi qua người. Đinh trưởng giáo cũng không dám như vậy làm can. Trời mới biết sư thúc tổ là thế nào tính cách người. Nếu như tính toán chi ly, trừng phạt lão nhân ra người chỉ điểm trôi qua người, để lão nhân ra người cảm thấy chịu nhục, nổi trận lôi đình liền hỏng bét. Từ một loại ý nghĩa nào đó nói, từ linh đại biểu sư thúc tổ tử, tuyệt không có thể phạt. Từ linh a, bản tọa nhìn ngươi tâm tính rất tốt, muốn điều ngươi về phía trước núi, đồng thời bản tọa tự mình thu ngươi làm đệ tử, ngươi xem coi thế nào. Đinh trưởng giáo cười ha hả nói. Các trưởng lão vừa nghe, trong lòng thầm giật mình. Trưởng giáo chân nhân hôn thu đệ tử, vậy sau này từ linh ở trong tông môn địa vị cũng không phải thấp a. Hơn nữa trưởng giáo chân nhân chưa bao giờ dễ dàng thu đồ đệ. 100-200 năm trôi qua, cũng mới thu rồi mấy người mà thôi. Đây chính là một cái thiên đại hiếm thấy sự tình. Các trưởng lão đều đưa ánh mắt tập trung vào từ linh trên người, âm thầm cảm khái đây là một người may mắn a. Nhưng mà, từ linh nhưng là lắc đầu nói. Không được, trưởng giáo thật là tốt ý lòng ta lĩnh. Bất quá ta tạm thời không dự định về phía trước núi. Kính xin trưởng giáo chân nhân thứ lỗi. Nha, đây là vì sao? Đinh trưởng giáo hơi nghi hoặc một chút. Các trưởng lão cũng đều là từng cái, như là liếc si giống nhau nhìn từ linh. Có thể cự tuyệt trưởng giáo chân nhân thu đồ đệ, đây tuyệt đối là đầu óc có vấn đề. Từ linh sắc mặt có chút quái dị nói. Đệ tử ở sau núi ngụ ở đến mức rất quen thuộc, thường cùng tiên hiền làm bạn, hoàn cảnh thanh u, rất thích hợp tu luyện, chỉ muốn nhiều đợi một thời gian ngắn, mong rằng trưởng giáo chân nhân cùng chư vị trưởng lão có thể lượng dài. Ngươi quả nhiên là quyết định sao? Cơ hội này nhưng là ngàn năm một thuở a. Đinh trưởng giáo lạnh nhạt nói. Đệ tử quyết định, không oán vô hối. Từ linh rất quả đoán. Được, vậy ngươi trước hết lui ra đi. Hy vọng ngươi sau đó không muốn vì cái này quyết định mà hối hận. Đinh trưởng giáo phất phất tay, từ linh liền cáo lui. Đinh trưởng giáo trầm ngâm nói. Tiểu tử này rất quái dị, không chịu trở thành bản tọa đệ tử, trong đó khẳng định có vấn đề. Nói không chắc còn có chuyện gì gạt chúng ta. Các trưởng lão dồn dập gật đầu, rất tán thành, cho nên bọn họ triển khai theo dõi. Từ Linh cũng không có đi bao xa, chỉ là mới ra đại điện mà thôi. Lấy đinh trưởng giáo cùng các trưởng lão thực lực, hoàn toàn có thể làm được nghe lén. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.